Xin chờ hồi kết. Xin chờ hồi kết. Xin chờ hồi kết. Biên tập viên Hồng Hiếu xin kính chào quý vị và các bạn. Và đồng hành cùng với biên tập viên Hồng Hiếu hôm nay là Trung tá Tự Long. Xin chào Trung tá. Vâng, xin chào anh Hiếu. Thì thực ra tôi cũng có từ trong năm cũ, nhưng mà biên tập viên Hồng Hiếu năm nay mới tiết lộ. Năm mới thì có lẽ là người ta cũng thường chúc nhau là rước hên vào nhà, quà cáp bao la một nhà, no đủ gia chủ thì phát tài, tránh mọi thiên tai và đừng ai sợ vợ. Vâng, năm mới thì tôi xin chúc cho mọi người chưa có vợ thì sẽ có vợ, mà có vợ rồi thì đừng ai phải sợ vợ. Vâng, hôm nay thì tôi chào nghệ sĩ Tự Long bằng quân hàm của anh. Anh hiện nay là một trung tá quân đội. Tôi cũng chia sẻ là tại sao tôi lại chào anh là Trung tá Tự Long, bởi rất vì là không phải sang năm mới này, nhà hát của anh, nơi anh đang làm việc, nhà hát chèo quân đội, có rất nhiều những ngày kỷ niệm lớn. Đấy là 60 năm thành lập nhà hát quân đội. Quân đội thì là 70 năm ngày hội quốc phòng toàn dân. Quý vị thính giả cũng như là nghệ sĩ Tự Long cũng đang rất là chờ đợi cái câu chuyện của chúng ta hôm nay. Tuy nhiên thì cũng có đôi điều xin hỏi anh thế này. Ai cũng biết rằng là chương trình Gặp Nhau Cuối Năm Đêm Giao Thừa, các nghệ sĩ đã thể hiện cái nhiệt huyết của mình vào những cái vai diễn. Và vai táo năm nay anh không giống với cả vai táo năm ngoái. Năm ngoái là anh làm táo văn hóa đúng không ạ? Năm nay thì anh làm táo giao thông, thì anh có thể chia sẻ với quý vị thính giả đúng không ạ? Vâng, có lẽ là một năm mới thì chúng ta nói rất nhiều chuyện mới. Và tôi làm một vai táo này cũng là một vai táo mới. Để bước qua được bóng dáng của nghệ sĩ Chí Trung thì có lẽ đòi hỏi chúng tôi phải sáng tạo rất nhiều. Và mọi người vẫn quen một táo giao thông đầy sự khệnh khạng và thậm chí là đầy những vấn đề của xã hội. Nhưng mà năm nay thì một bộ mặt giao thông rất là mới. Giao thông làm rất tốt về mọi vấn đề. Và giao thông cũng ý thức được rằng là phải làm như thế nào để cuộc sống tốt hơn. Có một cái điểm trong năm nay đó chính là vì tất cả các táo lên trầu ai cũng có lỗi. Mà nếu một mình giao thông lại không có lỗi thì giao thông lại sợ rằng mình sẽ sống làm sao khi mà trong một tập thể ai cũng có lỗi mà một mình không có lỗi. Vậy thì sống thế nào? Cho nên kiểu gì cũng phải nhận với Ngọc Hoàng là người có lỗi. Một màu xanh xanh chấm thêm vàng vàng, một màu xanh chấm thêm vàng, đấy là đèn giao thông. Một màu đen đen, đèn không sáng nữa, vì hôm đấy ngã tư kia mất điện rồi. Người thì chen ngang, đứa thì chạy dọc, đèn không lên khiến bao người cứ chạy vòng quanh nhau. Tìm anh giao thông thì không thấy bóng dáng, hỏi ra mới biết sáng nay anh đi sinh nhật. Và đó cũng là một cái lỗi mà khi mà táo giao thông muốn nhận lỗi với cả Ngọc Hoàng, là ở nhiều những ngã tư thì những cái người mà điều khiển giao thông thì là nó còn mỏng, nó còn ít, khiến cho lúc mất điện tại ngã tư thì hiện tượng ùn ứ xảy ra mà chưa có người phân luồng phân làn. Và đó cũng chỉ là một trong những cái phần nhỏ. Năm nay thì Ngọc Hoàng cũng rất là khen giao thông. Ngọc Hoàng còn khích lệ động viên ở góc độ là tốt rồi thì cứ thế mà làm, đừng có ngại, mình làm tốt, mình hãy cứ thế mà làm tốt, và đừng ngại là tất cả những người xấu vào hùa một bên để mà chống lại cái tốt. Nếu cái thiện yếu không dám đấu tranh lại thì cái ác sẽ lớn lên. Và đó là những điều mà chúng tôi muốn gửi gắm trong táo quân năm nay. Và có lẽ là sang năm Giáp Ngọ thì có vẻ như nghệ sĩ Tự Long khẩu khí chém khỏe hơn, chém khỏe hơn. Nghe xong tôi chỉ muốn làm việc tốt. Làm việc tốt thì tất nhiên là mình ta nên làm từ tất cả những gì, từ bản thân mình, đúng không? Ta cứ làm đúng giờ đi, ta dậy đúng giờ đi, bắt đầu những công việc đàng hoàng trong gia đình ngăn nắp đi, ta đối xử mọi người cho đúng mực đi, đến cơ quan cũng vậy, đến bắt đầu một buổi sáng với cơ quan bằng một nụ cười với tất cả mọi người. Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc của một người đàn ông là sáng đến cơ quan đúng giờ và chiều về nhà đúng lúc. Và có lẽ là quý vị thính giả cũng đang chờ đợi xem là câu chuyện của chúng ta hôm nay sẽ là gì. Ngay từ bây giờ anh dự đoán xem là hôm nay cái câu chuyện của chúng ta hôm nay như nào? Chắc chắn câu chuyện đầu năm mới của chúng ta thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ liên quan đến cái con giáp, Giáp Ngọ. Rất có thể nó sẽ liên quan đến những cái vấn đề của tuổi ngựa hoặc sinh năm ngựa. Và tôi xin trả lời luôn cái dự đoán của nghệ sĩ ưu tú Tự Long. Đấy là anh đoán sai. Và sai như nào thì bây giờ mời quý vị và các bạn cũng như là nghệ sĩ Tự Long cùng nghe câu chuyện của chúng ta hôm nay. Vâng. Ủa sao đây? Ôi, sao đây? Thôi nào, mọi người. Mọi người thôi. Sao nó thở không? Anh ơi, đây. Trật tự, mọi người hãy đứng lui ra cho thoáng. Mấy đứa kia, về nhà đi. có cái gì đâu mà xem cái gì. Xem đi không được ấy ông, nó buồn cười. Được chán, nói chung là ông. Thật mà đứng lủi ra, châm thế này, người ta thở thế này. Ôi ông ơi, ông ơi, ông làm sao thế này ông ơi. Ây, ây, ây, bà ơi. Bà, này, này, này, bà cứ bình tĩnh. Ông ấy đang ngồi chơi với chúng tôi thì tự nhiên xỉu. Đã gọi cấp cứu rồi, bà cứ bình tĩnh, bình tĩnh nào. Ông ơi, ông sao tay ông lại cứng đờ thế này ông ơi. Đã xỉu rồi làm sao mà cứng được cái bà này. Ôi, ôi, ôi, xe cấp cứu đấy rồi, may quá kìa. Ôi, ông Phúc, ông Phúc. Tôi tỉnh cho tôi bị ngất rồi ông. Này, này, này, ông đưa tôi về nhà. Nhưng mà xe cấp cứu đến rồi, phải đưa ông vào viện chứ. Không, không, tôi không đi cấp cứu. Bà Tâm đâu? Bà Tâm đưa tôi về nhà nhanh lên, nhanh lên. Không, không nghe thì đừng có trách tôi đấy. Tôi đây. Nhanh lên, nhanh lên. Thôi bác Tuất ạ, dù gì thì ông ấy cũng đã tỉnh rồi ạ. Mình bà đưa tôi về thôi. Bảo xe cấp cứu nó đi, đi nhanh lên. Ôi kìa kìa, cái ông này lạ thật, hôm nay ông làm sao thế? Ông cứ để kệ thôi, hai vợ chồng tôi tự về được. Bà nhanh, nhanh. Tránh nhận cho mọi người, tránh nhận cho tôi đi nhờ. Cái kìa cái ông này nào, nào, chán là thằng ông thích đi. Sao buồn cười thế. Này bà đóng cửa cẩn thận chưa? Tôi cài cửa rồi. Cài rồi hả? Tôi bảo bà khóa chặt cửa cơ mà. Cài là được rồi, mới sẩm tối làm gì mà. Thì tôi đã bảo bà là khóa chặt cửa vào thì bà cứ khóa, cứ hay cãi là thế nào ha? Cái ông này hôm nay làm sao thế không biết. Xuân, xuân ơi, xuân đã về. Mình điên mất rồi. Đấy, tôi khóa cửa rồi đấy. Khóa chặt chưa? Ông bà này, ông làm sao đấy? Tôi thấy ông vừa ngất xỉu cơ mà. Tôi điên lên mất rồi rồi. Tôi điên lên mất. Này, ông bỏ tôi xuống. Úi giời ơi, bé tí làm sao hả? Có lẽ ông ấy bị chấn động thần kinh rồi. Tôi chết tôi rồi. Trời ơi, tôi đang điên đây, tôi đang điên đây. Trời ơi, lạy rời lạy Phật. Xin rời Phật đừng bắt nhà con bị điên. Mẹ ơi, mẹ ơi. Bà ơi, thằng Nam đâu về? Thằng Nam đâu về? Bà mau ra mở cửa cho nó. Nhớ khóa lại ngay. Tôi nhớ rồi. Mẹ kìa, mẹ ơi, bố có sao không ạ? Con nghe nói bố bị ngất, bố có làm sao không ạ? Không ngất thì mới là chuyện lạ, chứ như thế này lại là chuyện thường con ơi. Từ mẹ ơi, bố con bị làm sao ấy? Con thấy làm sao? Là ma nhập ấy. Ôi rồi, mày ngồi đây trông bố, để mẹ thắp hương khấn vái các cụ nhá. Cái gì hả? Tí nữa rồi thắp, hai mẹ con bà ngồi im xuống đây, ngồi im. Nghe tôi nói cái này nhá, nghe xong không được ngất. Rồi đấy, con thấy không? Trời ơi, mẹ ơi, con có ý kiến thế này, hay là gọi điện cho bác sĩ thì con thấy bố có vấn đề gì, sợ lắm. Trông cứ làm sao ấy, mà tôi bố nói đi ạ. Ông nói đi xem. Ui khổ quá, bố nói chứ con nghe không rõ. Bố nói rõ ràng nghe xem nào. Ta trúng số độc á. Ôi trời ơi, đám ơi, ông ấy đang không bình thường đâu con nào. Hai tỷ, hai tỷ con ơi. Mẹ ơi, mẹ hai tỷ là cái gì? Hai tỷ. Tỷ à? Tài lòi à. Ông nói rõ, tôi nghe xem nào. Đây. Đâu. Đây này, mày đâu để có xem nào. Đi. 003-2895. Ý, mày cầm cái này nó nhầu thì làm sao lấy được cửa gà. Mày cầm cẩn thận cho tao. Ông trúng số độc đắc. Độc đắc cả ông. Thôi, tất cả bình tĩnh. Để con nhắn tin xem kết quả thế nào. Nào, xem nào. 00893. Giời ạ. Cái gì? Không phải. Mày làm tao giật mình. Đưa tao xem. Đây, bố xem đi. Cái mày xem là giải nhất con ơi, giải đặc biệt đấy. Đâu. Mẹ xem đi. Để mẹ xem nào. 00-32-895. Ông đưa tôi xem tờ sổ số của ông nào. 00-32-1-2-3. Ông ơi, ông trúng sổ số thật à? Ôi. Đấy. Tao đếm đến 3 mà. mẹ mày. Ý, lăn rừng ra ngất rồi. Ôi. Thấy chưa? Mày bấm chân chung mẹ mày đi. Thấy chưa? Ta đã bảo mà. Không ngất mới nở lại. Ôi. Ai tỉ đây con ơi. Bố ơi. Ê, con nhờ bố một việc được không ạ? Cái gì? Việc này hơi quan trọng đấy ạ. Bố tát con cái. Thằng điên sao lại tát? À, thì bố cứ tát con đi nào. Vỡ mặt mày ra, mày hư tao tát vỡ mặt mày ra. Điên à? Thì bố cứ tát con đi nào. À, này. Bố tát mạnh cái nữa xem nào. Cái nữa à? Vâng, tát. Má lên này này. Đau thế. Chưa? Sướng quá bố ạ. Thật chứ không phải là mơ. Hai tỷ. Hai tỷ này. Chúng hai tỷ rồi. Bố ơi, con điên giống bố rồi. Ông ơi. Ông ơi, ông ơi. Ông ơi. Thế là ông không bị làm sao? Tôi thành rồi, nghe hai tỷ tình luôn. Ngay mà. Này. Ông trúng hai tỷ thật à? Nhưng mà ông không sao. Nhưng tôi lại bị làm sao ấy? Sướng quá mà. Này, lúc nãy ở nhà ông Tuất ý, mấy ông ấy đang đánh cờ. Tôi so kết quả. Hét lên, động đắc rồi. Ui, sao bố lại hét to thế? Lúc ấy tao áo ngược tột ngột. Nhưng mà người ta không hiểu đâu, tao lăn đùng cho tao ngất đấy. À, tao chết ngất đi đấy. Mấy ông ấy không để ý, nên không biết vì sao tao phải bảo mẹ mày là đưa tao về ngay. Người ta đòi đưa tao lên cấp cứu thì chết à? Tao bảo chỉ mình mẹ mày với cả tao về ngay, về nhà. Bố cuống lên, bố cứ nói linh tinh hết cả đấy. Bố cứ từ từ, bố bình tĩnh nghe con nói đây này. Bố hết sức bình tĩnh nhá. Bây giờ thế này, bố đưa con cất cái độc đắc này vào tủ. Cứ cầm như thế nó mở chữ đi là không lĩnh được đâu. Để bố đưa con. Thôi. Mày cầm cẩn thận đấy. Nam. Hả? Dạ. Để mẹ cất. Kìa mẹ. Để trong tủ nhỡ chuột nó cắn thì sao? Đúng rồi. Thôi hai mẹ con không phải tranh nhau nữa. Tôi giữ trong người là yên tâm nhất. Kìa bố. Im. Sáng mai cả nhà ta sẽ đi lấy tiền. Bà mai không được đi chợ bán hàng nữa. Thằng Nam xin nghỉ làm nhá. Tôi cũng thế. Tôi cũng thế. Bố mẹ ơi. Con là con xin nghỉ hẳn. Có nghĩa là con không phải đi làm công nhân nữa bố nhỉ. Bố mua con cái iPhone 5S nữa. Tao có ý kiến thế này. Dạ. Tùy mày. Bây giờ mình là người có tiền. Tiền tỷ. Đúng rồi. Làm công như nữa hay không không quan trọng. Đúng rồi. Việc phải nghĩ bây giờ ấy là con hiểu rồi. Ý bố nói là con phải nghĩ đến việc tiêu thế nào đúng không ạ? Giống như kiểu bà Huyền cái thằng Nam này. Tiêu tiền như nước. Nam, mày thì chỉ... Mà ông ơi, à? Bình thường nhà mình có đến 1 triệu là nhiều rồi. Thế mà bây giờ có tận 2 tỷ. Bây giờ mình làm gì hả? Ôi, ông? Khổ quá mẹ ơi, thiếu gì cái mà. Làm gì thì tính sau. Đúng rồi. Bây giờ thì đi ngủ đi. Mai còn lấy sức để đi lấy tiền. Ôi bố ơi, bố tài đấy. Thôi bác đấy. Bây giờ mới có 8 giờ tối. Ngủ làm sao được mà con không thể nào ngủ được đâu. Mày nằm im cho tao. Tôi cũng không ngủ được đấy. Tôi hồi hộp lắm ông ạ. Hồi hộp lắm. Không ngủ được thì ngồi dựa vào nhau chờ trời sáng, hiểu chưa? Ngày mai đi nhá. Ngày mai phát bao tải bao ô tiền. Bố hai mẹ con. Bố mẹ con có ý kiến này. Nhà mình chụp tiểu ảnh con post Facebook nhá. Tôi đúng là câu chuyện này, đầu năm rất là vui. Vâng, nó không phải là như anh dự đoán đúng không? Ngay từ đầu tôi đã bảo là anh đoán sai mà. Vâng, rõ ràng câu chuyện của chúng ta hôm nay thì một gia đình trúng số độc đắc. Tôi thấy rằng là trúng số độc đắc là kinh khủng lắm. Bao nhiêu người chơi có phải ai được trúng số độc đắc. Anh có bao giờ mua sổ số? Tôi có chứ. Anh đã bao giờ trúng chứ? Tôi trúng chứ, nhưng mà cơ bản là trúng giải 7. Việc đầu tiên của những người chơi sổ số giống như tôi bây giờ dẫn một game show của Đài Truyền hình Hà Nội, đó là ai trúng số độc đắc. Tất cả những người chơi đến với chương trình thì đều cũng mong muốn mình trúng một giải thưởng cao nhất, đó là trúng số độc đắc. Tất cả những người mua sổ số, thậm chí là đánh bài đánh bạc đều mong muốn mình hốt bạc, đều mong muốn mình trở thành người trúng số độc đắc. Và giống như tất cả những cái cuộc chơi khác thì đi thi Hoa hậu thì người ta hỏi là nếu như bây giờ chị được Vương Miện Hoa hậu, chị sẽ làm gì? Đúng không? Vâng. Thì bây giờ anh hỏi tôi, nếu tôi trúng số độc đắc, tôi sẽ làm gì? Việc đầu tiên là tôi phải ăn một bữa xà láng. Việc thứ hai là tôi sẽ mua cho mình những món đồ mình yêu thích. Có thể có người ta đổi nhà, có người ta đổi xe, có người ta đổi điện thoại. Đấy là những chuyện bình thường. Tôi nghĩ đó là những cái tâm lý chung hoàn toàn bình thường. Và tuy nhiên chỉ có một điều không bình thường ở chỗ là để trúng được một tờ sổ số này, nhưng có những người để mua được một tờ sổ số mà đến bây giờ trúng được thì có thể phải đốt 10 cái nhà xổ số. Anh nói thì cũng đúng. Nhưng mà có những người mà họ may mắn mà họ trúng số. Vâng, giả dụ như tôi mà lần đầu tiên mua xổ số mà trúng được ngay thì chắc chắn là với cái số tiền 2 tỷ như vừa rồi thì chắc là tôi mua được cái nhà chung cư. Vâng, như là chúng ta vừa nghe cái câu chuyện này, cái gia đình nhà cái ông trúng số quyết định là cậu con trai ấy, cậu sẽ không làm công nhân nữa. Nếu và tôi thì có trúng xổ số độc đắc 10 tờ hay 10 lần thì tôi vẫn làm nghệ sĩ. Nhưng mà có những người thì họ không làm nghề ngỗng gì, hoặc là có thể cái nghề của họ thu nhập quá ít và họ không đủ để có thể thay đổi được cuộc sống. Và bây giờ khi trúng xổ số độc đắc thì là lúc họ sẽ thay đổi cuộc sống. Bằng cách có thể có người không làm công nhân nữa thì có thể mua một cái xe để đi chạy taxi hoặc đi chở đám cưới. Hoặc người ta đầu tư ở một cửa hàng khác thì tôi nghĩ đó đều là những lý do chính đáng. Theo anh thì là cuộc sống của gia đình nhà cái ông Phúc này nó sẽ thay đổi như thế nào? Cuộc sống này thì nếu mà theo một cái tư duy bình thường thì rất có thể anh con trai sẽ không làm công nhân nữa. Ông Phúc thì có thể sẽ xây một ngôi nhà, anh con trai có thể sẽ kiếm một cái nghề khác. Không, nhưng mà 2 tỷ thì không thể là vừa xây nhà vừa làm việc khác được. Nó tùy tùy theo nhà người ta làm. Vâng. Thế nhưng mà rất có thể họ sẽ không xây, họ có thể sửa, họ có thể đầu tư. Thì đó là điều mà một gia đình bình thường có thể làm. Tuy nhiên với tôi thì tôi lại có một cái đáp án nữa. Đó chính là chúng ta phải tìm hiểu xem là ông Phúc lần đầu mua xổ số hay lần thứ 1101 mua xổ số. Tôi dự đoán là được tin mọi người biết ông trúng xổ số, người ta sẽ kéo đến đòi nợ ông Phúc. Và từ cái chỗ ông Phúc trúng xổ số sẽ trở thành nỗi bất hạnh đối với gia đình. Và có lẽ là bây giờ chúng ta cùng nghe xem là câu chuyện này sẽ như thế nào. Xem là cái dự đoán của nghệ sĩ Tự Long có chính xác hay không. Và đầu năm mà anh mà đã dự đoán đúng thì có khi là tôi nghĩ là anh cũng nên đi mua xổ số, tại vì là như thế thì số anh đang rất hên. Hên đấy à? Vâng. Vâng. Tôi đang hào hức để hồi hộp đấy, vâng. Xem là cái kết thế nào đấy. Hồi kết. Hồi kết. Xin chờ hồi kết. Thế mà. Rồi, vẫn lại còn nữa chưa đấy. Mình phải chờ chứ. Chờ hồi kết. Cùng nghe và bình luận các tình huống kịch vào lúc 19:30 chủ nhật và 8:00 thứ tư hàng tuần trên VOV2. Chương trình Xin chờ hồi kết. Vâng, và bây giờ chúng ta cùng nghe phần kết của câu chuyện hôm nay. Bà ơi, bà. Ơi, sao mà nặng thế hả ông? Bà. Ôi, hai vợ chồng mình cũng tuổi nó cao rồi, nó nặng quá. Ôi, kẻ Nam. Cái két sắt này sao nó nặng cao cái gì? Mày đỡ mẹ một tay đi Nam. Quá nhờ, sao mày cứ hí hoáy cái điện thoại từ sáng đến giờ đấy hả? Nhìn mưa cả mắt. Bố mẹ thì cứ hì hục kia cái cục sắt này mà mày cứ trơ mắt ra thế. Nam. Tao bảo mày có nghe thấy gì không? Mày cất ngay cái điện thoại đi. Mày cất chưa? Còn bao nhiêu việc nữa đây này. Ôi giời, cứ bình tĩnh nào. Có mơ con không nghĩ là có ngày con được dùng điện thoại iPhone 5S. Trời ơi, chụp ảnh thế này. Bố mẹ cười lên cái bê đấy. Kiệt Nam. Bê lên cười, bố ngả đầu vai. Tao bảo mày cất ngay đi các bạn. Lạ thật nhỉ. Chụp cái làm gì không? Mày nghe chưa? Vâng. Cất điện thoại đi. Giời. Mày cất điện thoại đi. Rồi kê đặt mấy thứ này xong còn cơm nước. Gần trưa rồi đấy. Không, cơm nước cái gì? Hôm nay ấy, nhà đi ăn nhà hàng nhá. Cả nhà mình đi ăn nhà hàng. Ra quán gần công ty tôi ấy nhá. Đúng rồi. Trước đây mỗi khi đi qua tôi chỉ ao ước được vào đấy ăn uống một bữa cho nó thỏa thích. Với lại chiều còn ra phố lấy xe SH cho thằng Nam. Lấy ơi, cho nó xe bố cực là chuẩn men luôn. Chuẩn luôn bố, hứa con nói nhá. Đợt này ấy, là con phải cho cái Huyền sáng mắt ra ngay. Nó cứ chê con nghèo à. Rồi, bây giờ bỏ con đi theo phong còi gì. Bây giờ nhá, phải biết là quá sai lầm rồi nhá. Này Nam, con bố giờ là yên tâm không rồi. Yêu đứa này thì yêu đứa khác. Đúng rồi. Mày làm gì mà phải cay cú? Không phải, thế mà coi thường con thế là không được. Bây giờ nhà mình khác rồi. Tao sẽ tìm cho mày một đứa tử tế. Mà ông này, hả? Sao người ta bảo mang tivi đến ngay mà lâu thế nhỉ? Tivi ấy nó to, phải chở bằng ô tô, chứ không phải là bằng xe máy. Đảm bảo là cả khu này lắc mắt với cái tivi to nhà mình. Gần 60 triệu, gần 60 triệu. 60 triệu mà. Để con mở cửa. Này này, từ từ thôi dạ. Nhá. À vâng, này này, yên tâm bảo. Dạ dạ. Đừng có mở ngay, chờ tao lấy cây gậy. Xem máy đã nhá. Con biết rồi. Là tao chọc ngay đấy nhá. Chào cả nhà. Chào bác ạ. Ôi giời gớm, đúng là nhà đại gia có khác, giường to đẹp quá, tiền cả đấy bác ạ. Hôm nay bác không đi làm à? Dạ. Mời ông vào uống nước. Vâng, cảm ơn bà. Hôm nay tôi có việc nên xin nghỉ. Vâng. Tôi sang đây là có việc muốn nói với ông bà là tôi. À vâng, có gì thì ông cứ nói đi ạ. Chả là hôm nay tôi muốn. Alo. Dạng, vâng, dạ. Vâng ạ. Vâng, cháu gọi bố cháu ạ. Bố. Hả? Bác Thục ở quê gọi cho bố ạ. Bố nghe đây ạ. Đưa điện thoại đây. Thì ông cứ ra ngoài mà nói chuyện. Bác Tuất cứ nói tiếp đi ạ. Dạ vâng, thôi để tôi chờ bác trai nói chuyện xong rồi tôi sẽ đưa chuyện. Trời ơi bác ơi, có gì thì bác cứ nói đi ạ. Hàng xóm mấy chục năm nay rồi, sao hôm nay bác lại ngập ngừng thế ạ? Đúng đấy, có gì thì bác cứ nói đi ạ. Vâng, thứ nhất là tôi sang đây chúc mừng nhà ta đã trúng số độc đắc. Dạ vâng. Thứ hai là muốn sang đây mượn ông bà ít tiền. Biết mà. Chả là tôi đang chạy việc cho cái trang nhà tôi, chắc cũng phải gần 200 triệu. Tiết kiệm, dành dụm tất tần tật cũng mới có được gần 100. Tôi cũng ngại lắm ạ, nhưng mà ông bà có thể cho tôi vay 100 triệu được không? Tôi biết, nhưng mà cố gắng giúp tôi nhé. Cái này, bác cứ về đi, để tôi nói với ông nhà tôi sau ạ. Vâng, thế thì tôi xin phép. Vâng. Bà, ông ở lại chơi đã. Lại có điện thoại thì khổ thế cái gì này. Này, Nam. Dạ. Điện thoại của con đây này. Dạ, vâng. Alo, Nam nghe đây. Cái gì? Lại mày vay đi. Tiền à? Mày đi ra chỗ khác nói chuyện đi Nam. Mày ra chỗ khác mày nói chuyện để tao nói chuyện với mẹ mày. Nhanh lên. Ông Tuất ông về rồi à bà? Ông ấy muốn mượn mình 100 triệu để lo việc cho cái trang. Ông tính thế nào? Thì tính thế nào nữa? Phải cho vay thôi. Thoải mái đi nhá. Nhà mình trước giờ khó khăn, ông ấy cũng giúp nhiều. Bà chẳng vay tiền bà nhà bên ấy suốt chứ còn gì nữa. Sao lại phải thở dài? Này, ở quê vừa gọi điện, bác trưởng họ, bác bảo cuối tuần phải làm bữa khao làng. Với lại đợt này xây nhà thờ, bác ấy bảo mình phải cúng thêm đến 200 triệu đấy. Ôi dồi. Thôi, duyệt ngay. Thế cơ à? Ừ. Thế ông tính thế nào nữa? Lại hỏi, còn tính thế nào nữa? Trước giờ mình về quê cứ lầm la lầm lũi, bao người đi xa về xây mộ, xây nhà thờ khắp làng trên xóm dưới, mà họ còn bỏ ra tiền tỷ chứ. Mình bây giờ trúng số, cả làng biết, không làm như bác ấy nói thì làm sao mà dám vác mặt về làng nữa, đúng không? Được rồi. Tôi sẽ trao đổi với ông bà già nhé. Lại điện thoại. Alo. Dạ vâng ạ. Mẹ. Điện thoại của mẹ này. Đưa mẹ. Để mẹ vào buồng nói chuyện nhé. Alo. Dì Tâm đấy à? Đây tôi đây. Bố này. Hả? Thằng Tí. Cái thằng mà lần trước chở con về quê rồi không may đâm vào người ta ấy mà. Tao nhớ rồi. Nó bảo tiền viện phí, đền bù thuốc thang hết gần 70 triệu. Nó bảo nhà mình chú số có tiền, đỡ cho nó một nửa. Còn nửa kia, nó vay mình luôn. Thế có nghĩa là... Có nghĩa là mình cứ bỏ ra 70 triệu. Nó nợ 35 triệu. Thì làm thế nào được? Cũng vì trở may mà nó bị đâm đúng không? Duyệt luôn. Nhá. Ông này, ở quê nhà tôi gọi ông ạ. Lại tiền. Thở ra cái gì? Thằng Nam, mày mang cái máy ra chỗ khác đi. Mày nghe đi. Thôi, con không nghe nữa đâu. Cái gì? Mày nghe đi. Tôi cũng không nghe đâu mà ông nghe đi. Suốt ngày tiền thôi, đau hết cả đầu. Nói tóm lại là bán máy đi. Bán làm sao được, con vừa mới dùng. Thế thì tắt. Ông Phúc ơi, cho tôi vay 100 triệu thì ông bà giải quyết thế nào rồi? Ôi trời ơi, hết tiền rồi. Vâng, và câu chuyện gia đình của ông Phúc trúng số và cái kết nó gần giống với cả nghệ sĩ Tự Long đoán, nhưng mà nó không phải. Nghệ sĩ Tự Long đoán là người ta đòi nợ. Thực ra thì đây nó cũng là những cái chuyện hết sức gần gũi xung quanh chúng ta. Và có lẽ là cái câu chuyện mà chúng tôi đưa trong cái chuyên mục ngày hôm nay thì cũng không ngoài một mục đích là những cái câu chuyện đó nó phải là những câu chuyện của ai đó trong số chúng ta. Ở làng quê, ở tập thể hay là ở cùng khu phố thì cái đó là cái điều mà chúng ta chắc chắn là sẽ gặp phải. Không chỉ là trúng số đâu, mà trong cái cuộc sống ngày hôm nay khi cái vấn đề kinh tế nó bị suy thoái, người ta cứ vay nợ giống như là xem gặp nhau cuối năm. Quý vị đã được nghe anh Quang Thắng Táo Kinh Tế anh ấy hát. Tức là khi mà cho người này vay, người này lại cho anh kia vay, anh kia lại cho bà này vay, bà này lại cho ông này vay. Và cứ thế vay vòng tròn. Và đến một cái điểm nào đó, cái người cuối cùng người ta vay, người ta cầm tiền người ta đi mất. Đâu đó trong họ hàng, trong gia đình, trong khu phố, trong cơ quan cũng có rất nhiều những người đang rơi vào tình cảnh là tiến thoái lưỡng nan. Và cái tin khi mà ông Phúc trúng số độc đắc này thì có lẽ là với cái bản tính hào phóng của ông ý thì rất nhiều người đến vay ông ấy. Và có lẽ ông Phúc chỉ là một câu chuyện. Tức là mọi người ai cũng đến, từ ngã 7, ngã 3, từ làng trên, xóm dưới, từ quê xa, quê gần đều vay tiền. Nhưng mà trong cuộc sống của chúng ta, không ít người khi đang nghe câu chuyện này, vẫn có rất nhiều người đã từng nói nhỏ vào tai, đã từng thì thầm cho em vay tiền, vay chỗ nọ, vay chỗ kia. Và đó là những cái điều mà chúng ta cũng khó tránh khỏi trong cuộc sống. Thực ra thì nó cũng là một câu chuyện vui, nhưng mà nó cũng có rất nhiều điều trong đấy. Và nói đi nói lại, cái lúc mà gia đình ông khó khăn thì ông đi vay người ta, bây giờ ông có tiền thì người ta đến người ta vay, tôi nghĩ là nó cũng là một chuyện bình thường. Nhưng mà nói là bình thường, nhưng mà ngược lại thì nó cũng có cái gì đấy không bình thường. Đầu tiên là bỏ ra tiền để mua sắm các thứ, để thỏa mãn cái trước mắt, nhưng còn lại để thay đổi cuộc sống thì ông cũng phải có tiền. Thì ông không thể cho mọi người vay được, mà ông cho mọi người vay thì ông không thể thay đổi cuộc sống của ông được. Thì rõ ràng là câu chuyện của chúng ta ở đây nghe có vẻ bình thường, nhưng mà nó cũng không bình thường lắm. Cà nẻ không phải là một đức tính tốt. Biên tập viên Hồng Hiếu ạ, có nhiều người ấy thì họ vay mà thậm chí mặt đầy trơ trẽn. Họ vay tiền của mình xong, lúc đầu họ rất là khẩn thiết, rất là ngọt thì họ vay tiền của mình. Nhưng mà họ vay xong thì họ cũng không có một ý định là gì, nói với mình là anh ơi, em thực ra là em có vay của anh ít tiền, nhưng mà dạo này gia đình vợ chồng em khó khăn lắm, chưa giả được thì thôi anh cho bọn em thu xếp, lúc nào thì có bọn em giả. Thì thế được câu nói. Đằng này có nhiều người tệ lắm, cứ vay được xong thế là có khi là cứ ăn bánh bơ, không hề nói được một câu, không hề cảm ơn được một câu, mà thậm chí là cứ lơ ăn bánh bơ và còn không biết là đến lúc nào mới giả được cơ. Câu chuyện này với cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng đây nó giống như là một cái hiện tượng của xã hội. Chúng ta không thể nói lên được cái bản chất của nó, nhưng chúng ta nói lên được cái hiện tượng. Có lẽ đây câu chuyện cũng là một cái sự chia sẻ, đồng cảm cùng với nhiều người. Khía cạnh nữa là nếu như mà ta nặng về chuyện là toan tính cho vay mà người ta phải nhìn thấy người ta giả được hay không ấy, dân gian ta hay gọi là ki bo. Nếu như mà ki bo thì cũng không được. Bởi vì là cuộc sống đôi khi nó lại là có cả cái sự chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau. Tìm hiểu, nếu người ta khó khăn thật sự, người ta thiếu đói hay người ta làm ăn mà hỏng, thì mình có thể giúp đỡ người ta. Nhưng bây giờ anh sẵn sàng cho vay tiền mà anh không biết là người ta làm gì. Không, thậm chí vay tiền gặp phải anh đi đánh bạc hay sao? Vay tiền gặp phải một anh lại lấy tiền của mình anh cho người khác vay để lấy lãi thì sao? Cơ hội rủi ro là rất lớn. Và như vậy là mình vô hình dung là đã mình cho người ta vay và sẽ đến những cái lúc mà tiền của mình thì mất, mà tình cảm anh em thì không lấy lại được. Cho nên là tôi nghĩ rằng không phải là ki bo hay là keo kiệt đâu, nhưng mà chúng ta hãy nhìn nhận một cách đúng đắn đối với những đồng tiền mà chúng ta làm ra. Và có lẽ là cái câu chuyện này thì bản cãi mãi thì nó cũng sẽ là một cái câu chuyện muôn thuở, đúng không ạ? Và thời lượng của chương trình Xin Chờ Hồi Kết đã hết. Rất cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Tự Long đã tham gia chương trình hôm nay. Chào tất cả quý vị, và chúng ta lại hẹn gặp nhau ở trong những chương trình lần sau.